lời cha giàu, cách biến 10 triệu thành 10 tỷ vô cùng thấm thía. Cuộc sống là những chuỗi dài những trải nghiệm trong cuộc đời. Việc có nhiều tiền, trở nên giàu có và được nhiều người yêu mến, kính trọng mình là một điều mà ai ai cũng muốn có được. Dưới đây là câu chuyện có thật về cha giàu, cách biến 10 triệu thành 10 tỷ, một doanh nhân rất thành công, gặt hái được nhiều thành tựu, không chỉ về vật chất mà cả uy tín xã hội, quan hệ nghề nghiệp. Nhưng để đạt tới thành quả ngày hôm nay, ông đã phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp rất rất nhiều lần người khác. Thời trẻ, hồi những năm 30 tuổi, cha giàu đã là một người kinh doanh về ngành xây dựng. Ông nổi tiếng trong ngành bởi đầu óc kinh doanh, làm việc cũng chững chạc và tháo vát. Nhưng lăn lộn trong nghề đã nhiều năm mà sự nghiệp vẫn không khởi sắc, cuối cùng bị phá sản, kết thúc sự nghiệp. Trong những ngày tháng suy sụp và tăm tối đó, ông đã liên tục suy nghĩ về lý do thất bại của mình, nhưng nghĩ đến nát óc vẫn không thể tìm ra được câu trả lời. Cha giàu bảo, đó là những ngày tháng vô cùng khổ cực với hàng trăm mâu thuẫn giằng xé. Ông tự vấn bản thân, xét về tài trí, sự cần cù siêng năng hay óc chiến lược thì ông không thua kém bất kỳ ai. Nhưng tại sao người khác thành công, còn ông lại càng ngày càng xa rời thành công chứ? Lúc mệt mỏi chán trường, cha giàu đã ra ngoài đường, cứ đi suốt mà không có mục đích. Khi đi ngang qua một quầy báo, ông mua một tờ báo rồi hững hờ sở ra đọc. Ông bảo với tôi, đó là khoảnh khắc định mệnh làm thay đổi cuộc đời ta vĩnh viễn. Cha kể, cha cứ đọc. Bất ngờ ông sững lại trước một bài báo. Bài viết đó như tia lửa điện đánh thẳng vào não bộ của ta, máu nóng toàn thân chạy dần dần. Ta hiểu mình cần phải làm gì. Quả nhiên, ngày buổi chiều hôm đó, ông trở về nhà, gom góp vay mượn bạn bè được 10 triệu đồng làm vốn và tiếp tục lăn vào thương trường chinh chiến. Lần này, việc kinh doanh của ông dường như có phép màu vậy. Từ cửa hàng tạp hóa cho tới xưởng xi măng, từ nhà thầu cho tới kinh doanh xây dựng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Các đối tác làm ăn cứ lũ lượt kéo đến. Chỉ trong thời gian vẹn vẹn vài năm, tài sản của cha giàu đã tăng vụt lên 1 tỷ, tạo ra một câu chuyện huyền thoại về kinh doanh thời điểm ấy. Trở thành người nổi tiếng, rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn hỏi cha giàu về bí quyết gây dựng lại sự nghiệp xa cơ. Ông chỉ tiết lộ 4 chữ, chỉ giữ 6 phần. Sau đó một vài năm nữa, tài sản của ông như lăn quả bóng tuyết vậy, càng ngày càng lớn hơn, lên đến con số cả 10 tỷ. Cha giàu vừa kinh doanh, vừa tham gia diễn thuyết ở các trường đại học theo lời mời của phía nhà trường. Họ muốn cha giàu truyền cho các bạn sinh viên trẻ bí quyết làm giàu. Quả thực, có nhiều sinh viên liên tục đặt ra câu hỏi, ông rốt cuộc đã dùng bí quyết gì để biến con số 10 triệu thành 10 tỷ? Ông đã cười và trả lời rằng, bởi vì tôi luôn kiên quyết bớt đi 2 phần. Các em sinh viên nghe xong vẫn cứ thấy mơ hồ không hiểu. Nhìn vào ánh mắt khát khao thành công của các em sinh viên, cuối cùng cha giàu đã kể một câu chuyện trong quá khứ. Ông kể rằng, năm ấy khi ông tình cờ nhìn thấy một bài phỏng vấn của ông trùm kinh doanh lúc mình đang ở trên phố, ông đã rất cảm động sau khi đọc xong bài viết đó. Phóng viên hỏi ông trùm kinh doanh rằng, cha ngài rốt cuộc đã dạy ngài bí quyết gì để kiếm tiền? Ông ấy trả lời, cha giàu không bao giờ nói cho tôi biết cách để kiếm tiền, mà ông chỉ dạy cho tôi một số đạo lý đối nhân xử thế mà thôi. Phóng viên kinh ngạc, tỏ vẻ không tin. Ông trùm kinh doanh nói tiếp, cha giàu từng căn dặn tôi rằng, khi con hợp tác với người ta, nếu như con thấy lấy 7 phần là hợp lý hay 8 phần cũng được, vậy thì chúng ta chỉ cần lấy 6 phần thôi là được rồi. Nói đến đây, cha giàu cảm động nói rằng, mình đã đọc đi đọc lại bài phỏng vấn này cả trăm lần và cuối cùng mới hiểu ra một đạo lý. Làm người, cảnh giới cao nhất chính là tử tế. Cho nên, cảnh giới cao nhất của người thông minh, ưu tú cũng là tử tế. Ngẫm nghĩ thêm một chút thì bạn sẽ biết được rằng, nếu bạn luôn để người khác kiếm được 2 phần thì mọi người sẽ đều biết rằng hợp tác với bạn sẽ được hời. Và như thế là sẽ có nhiều người hơn sẵn sàng hợp tác với bạn. Cũng như thế, dù bạn chỉ lấy 6 phần nhưng chuyện làm ăn đã tăng hơn 100 lần. Còn nếu như lấy 8 phần mà chỉ tăng được 10 lần, vậy thì cuối cùng cái nào có lợi hơn đây? Bí quyết là nằm ở chỗ đó. Sai lầm lớn nhất mà tôi phạm phải lúc trước là quá khôn ngoan. Tôi luôn tìm kiếm mọi cách để kiếm nhiều tiền hơn từ người khác. Cứ tưởng rằng kiếm tiền được càng nhiều thì càng thành công. Nhưng kết quả là kiếm được nhiều tiền ở trước mắt thôi mà mất cả tương lai. Cha nói xong, cả hội trường với hàng ngàn sinh viên vỗ tay rào rào. Sau khi bài thuyết trình đã kết thúc, ông lấy từ trong túi ra một tờ báo màu đã ngả vàng. Đó chính là tờ báo viết về ông trùm kinh doanh nọ. Nhiều năm nay, ông vẫn luôn giữ gìn nó. Trong khoảng trống của tờ báo, có một dòng chữ được viết bằng bút lông rằng 7 phần hợp lý, 8 phần cũng được. Vậy tôi chỉ lấy 6 phần thôi. Tôi hiểu rằng cả tôi hay các bạn đều mong gặt hái được chút thu hoạch khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì đó. Nhưng hãy nhớ rằng, chiến thắng nhỏ dựa vào trí tuệ, chiến thắng lớn dựa vào đạo đức. Chỉ cần hiểu được, đuổi theo lợi nhuận là hành động của người bình thường, còn chia sẻ lợi nhuận là hành động của người phi thường. Con người sống cả trăm năm, không thể hưởng hết tất cả vinh quang của thế gian này, mà mang lại lợi ích cho cả trăm người mới có được nhiều tình yêu đích thực hơn từ cõi người. Đó chính là bí quyết kinh doanh của cha giàu. Với hy vọng, các bạn trẻ khát làm giàu có thể vận dụng linh hoạt và giữ lại cho mình sự tử tế, tính đạo đức trong cơn cuồng mộ làm giàu. Đó mới là giá trị cốt lõi của thành công. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta cho người khác vay mượn cuộc đời này, thực ra là đang xây dựng con đường cho chính bản thân mình. Sống tử tế, đường đời của bạn sẽ luôn trải rộng thanh thang. Người xưa có câu, học làm người trước, làm việc sau. Nhưng làm việc ra sao, học làm người như thế nào, không phải là điều ai cũng biết. Con người hiện đại có cuộc sống vật chất đầy đủ, song đôi khi lại thiếu sự tinh tế trong đạo đối nhân xử thế. Cuộc đời bạn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, có lúc bạn cảm thấy đắc ý, nở mày nở mặt khi làm được một điều gì đó. Trái lại, cũng có lúc bạn sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi khi chuyện không được như ý. Người xưa có câu, là bậc trí huệ thì thắng không kiêu, bại không nản, kiên định vững vàng, thuộc keo này bày keo khác. Biết nhẫn nhịn lúc này mới có thể trải nghiệm được hết đắng cay, ngọt bùi trong cuộc sống. Biết nhẫn khi thất bại mới có thể lùi một bước để tiến ba bước mới có thể thành công viên mãn. Ngựa đôi khi còn bị mất móng. Làm người không tránh có những lúc sải chân. Vì vậy, khi xử lý công việc, cư xử với người khác, cớ sao không thể có chút bất cẩn được. Người trí huệ không quá coi trọng tiểu tiết, đặt nặng vào thành công hay thất bại, chỉ là giữ lấy một thái độ an hòa, một sự bình ổn trong tâm là được. Ngã nhẹ thì sẽ ít đau, và ngược lại, ngã mạnh thì đau nhiều. Càng đặt nặng điều gì thì càng dễ thương tổn vì điều đó. Trong cuộc sống, một con người tử tế là một con người thông minh. Những người thông minh họ biết chắc chắn một điều rằng đã là chân lý thì không bao giờ đổi thay. Họ hiểu được rằng cho đi là sẽ được nhận lại, nên sẽ không ngần ngại gì khi đối đãi tử tế với mọi người. Với họ, đối xử tử tế với người khác là một cơ hội lớn. Đơn giản như việc giúp đỡ người khác lúc khó khăn, lau nước mắt cho bạn khi bạn khóc, ngồi lắng nghe bạn giải bày tâm sự khi bạn buồn, mua cho bà lão ăn xin một hộp cơm. Đôi khi, những điều đơn giản đó lại là ước mơ của nhiều người khác. Như vậy, những việc làm tử tế của chúng ta đã nói lên rằng mình may mắn hơn những người muốn trở thành người tử tế mà không có cơ hội để làm. Tuy nhiên, để trở thành người tử tế thì sự phấn đấu rèn luyện và ý thức tự giác cũng như sức mạnh của ý chí cá nhân mới là nhân tố quyết định. Do vậy, mỗi người phải tự rèn luyện để có thể vượt qua những cám dỗ, rào cản hay những chướng ngại trong cuộc sống và chứng tỏ mình là một con người tử tế. Chúng ta chỉ cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn, thành thản mỗi ngày nếu chúng ta nuôi dưỡng trong tâm hồn mình giá trị sống tốt đẹp. Sự tử tế là cội nguồn của hạnh phúc, là giá trị mà bạn vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu nay. Sự tử tế chắp cánh cho bạn đạt được ước mơ, khát vọng của chính mình, mở lối cho bạn đi đến thành công. Sống tử tế đơn giản chỉ là biết ơn cuộc sống, trân trọng yêu thương chính bản thân mình, gia đình và xã hội, biết đón nhận và cho đi. Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng. Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công.